One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 335, ta tới. Ta thấy, ta chinh phục, đủ rồi. Cam Sơ Lốc quát to, một thương đẩy ra Vi Bách Thiêu đốt pháo. Dưới quần Pierre thần giao cách cảm bỗng nhiên duỗi ra mỏ. Hướng Vi Bách mổ đi. Vi Bách thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng trong tay kia tấm chắn ngăn trở Pierre. Nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy trên trời tối sầm lại. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Cam Sơ Lốc đã trải qua nhảy lên thiên không. Khi hắn kịp phản ứng trước đó, mang theo khôi giáp thiết quyền hung hăng đánh trên mặt của hắn. Phốp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Vi Bách chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm. Trong thời gian ngắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Mà như vậy trong nháy mắt, đã trải qua có thể quyết định thắng bại. Kết thúc, Vi Bách, Cam Sơ Lốc hô to, liền muốn thừa thắng xông lên. Khóa chặt thắng thế, lại chỉ cảm giác, trời liễng sáng, không đúng, hiện tại rõ ràng là ban ngày. Vì sao thiên hội tỏa sáng? Cam Sơ Lốc vội vàng quan sát một chút hình thức xung quanh. Lại chỉ gặp, song phương giao chiến chẳng biết lúc nào đã trải qua dừng tay. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xa xôi phương Nam. Cam Sơ Lốc quay đầu một đảo không biết to hơn hình trụ tròn hình sét đánh. Chiếu sáng Nam phương bầu trời. Cùng thường ngày bất đồng chính là, đạo này lạc lôi cũng không phải là chợt lóe lên, mà là tiếp tục tính hủy diệt nó đi qua hết thảy đường đi. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Cái này, là cái gì? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoa ha ha ha, người cái này hèn mọn phàm nhân. Kiến thức đến thần uy thế đi. Ai ni đường hóa thành lôi hình phiêu phù ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy sớm đã không dư thừa một vật thiên quốc chi môn. Giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Tốt, không nên ồn ào. Chris thanh âm sau lưng hắn nổ vang. Ai ni đường toàn thân một cái giật mình. Đuổi vội vàng chuyển người. Nửa ngồi xuống tới. Cúi đầu. Phi thường thật có lỗi. Thần sứ đại nhân. Trùng hợp. Thấp hèn đầu nhìn thấy trên thuyền Seratu đối với hắn là một khẩu hình. Nịnh hót. Ai ni đường mặc dù bị cải biến vận mệnh. Nhưng trong xương tự đại cùng phách lối là khó mà xóa. Cho nên nó ở trong sinh hoạt hàng ngày, bình thường chia làm hai loại biểu hiện hình thức đối với các đồng liêu tùy tiện khinh thị. Đối cấp trên nhưng lại cung kính từ thuận. Tóm lại, là người trời sinh vấn đề thiếu niên không có cứu loại kia. Ai ni đường đang muốn xông Seratu nhăn mặt, trên đầu đột nhiên, đông, được bị gõ một cái. Đau. Đau, đau, đại nhân, động thủ trước đó phải qua đầu óc biết không? Chris tức giận chỉ hắn, mới vừa thấy mặt đã đem đại môn hủy. Ngươi có thể mang theo cả thuyền người đi lên sao? Đại nhân, chỉ là như thế yếu đuối nhỏ đảo, giao cho tiểu nhân một người là có thể. Đông, lại là một cái bạo lật, thuyền trưởng nuôi cái khác thuyền viên chẳng lẽ muốn để bọn hắn ăn không ngồi rồi sao cậy anh? Hùng còn chưa tới phiên ngươi, là biểu hiện quá cấp tiến sao? Ai ni giữa đường bên trong nghĩ đến, phi thường thật có lỗi. Đại nhân, Grim một phương diện đối với ai ni đường thiên phú phi thường hài lòng. Một phương diện khác cũng có chút đau đầu vấn đề này thiếu niên. Lắc đầu, ai, không có biện pháp, ta tự mình tới đi. Vừa mới nói xong. Chỉ thấy Greg sau lưng hắc sắc cánh thịt đột được bắt đầu phóng đại. Cánh biên giới bắt đầu biến ảo. Thật giống như mực đậm vào nước một dạng. Hắc sắc hư ảnh thoát ly khỏi cánh. Biến thành từng cái nho nhỏ con rơi. Trong chớp mắt liền hợp thành rậm rạp chằng chịt một mảnh. Đem chọn cái người báo thù hào trên không bao phủ. Ơ cơ cùng tịch tư ngươi sớm từ trong buồng nhỏ trên tàu khiêng ra số lớn dây thừng. Thắt ở cái trọng yếu điểm chống đỡ. Lập tức đem sợi dây một chỗ khác ném lên bầu trời. Đàn rơi phần phật lập tức bắt lấy dây thừng. Lập tức, người báo thù hào có chút dừng lại, bắt đầu bay lên bầu trời. Hương giã thiếu niên Aini đường trợn to mắt nhìn một màn thần kỳ này. Great liếc mắt nhìn hắn. Tiếng sấm của ngươi trái cây mặc dù cường đại, nhưng luận đến biến hóa, nhưng có chút ít, ngươi bình thường muốn bao nhiêu chú ý khai phát trái cây biến hóa. Không cần chỉ là một vị tăng lên uy lực. Nguyên tắc bên trong Aini đường đã vô danh sư chỉ điểm. Trên đầu cũng không có ai có thể đè ép được hắn. Dẫn đến chỉ có thể tự mù suy nghĩ. Cuối cùng mới rơi vào một khỏa hào hào mà tiếng sấm trái cây bị hắn dùng thành cái kia điều dạng từ. Lại còn có thể bị liền bá khí đều không biết đích đường bay đánh bại. Mà đặc điểm chính là đầu linh hoạt. Một khỏa vampire trái cây đều sắp bị hắn bày trò đến rồi. Đối với Aini đường tự nhiên là tốt nhất đạo sư. Cái sau gật gật đầu. Đem Greg lời nói thật sâu ghi ở trong lòng. Thừa dịp lên cao quá trình, Greg đứng ở đầu thuyền, hướng chậm đợi chỉ lệnh phen thứ ba đội các đội viên hô lớn. Thuyền trưởng lên tiếng, chúng ta thiên vương nhu cầu cấp bách tại thế giới mới mở rộng địa bàn. Cho nên chúng ta cần đại lượng nhân khẩu cùng thổ địa. Lần này cùng trước kia khác biệt. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn chơi qua mọi nhà. Liền để chúng ta dùng hải tặc phương thức chiếm lĩnh nơi này. Không cần thiết ăn cướp, y nguyên cấm chỉ, nhưng phàm là người phản kháng, hết thảy trấn áp. Lần này nguyên tắc là, ta tới, ta thấy, ta chinh phục, đi nói cho tòa đảo này người, chủ nhân của bọn hắn, sau này sẽ là thiên vương thuyền trưởng. Tại phen thứ ba đội khí thế ngẩng cao tiếng hò hét dưới. Người báo thù hào giá lâm thiên sứ đảo. Great đám người đối với cư dân bình thường hoàn toàn không hứng thú. Tại bắt được mấy cái tù binh. Hỏi rõ Cam Sơ Lốc địa chỉ về sau. Liền lao thẳng tới thánh vực. Mà Cam Sơ Lốc cùng Sơn Địch Á Nhân tự nhiên cũng đối khí thế hung hăng bên thứ ba không có sắc. Mặt tốt, hai người liếc nhau. Lập tức họng súng ăn ý nhất trí đối ngoại. Bất quá, thì tính sao đâu hỏa lực. Đao quang, lôi minh, huyết ngục, rất nhanh tại A Khan Á nhiều vang lên. Hai phe vừa mới giao thủ. Thiên vương tự lấy tồi khô lạp hủ cuồng bạo chi thế đem đối thủ đè sập. Tận lực không nên giết người. Cái này đều là ưu chất nguồn mộ lính. Greg một tay bắt lấy Cam Sơ Lốc mũi thương. Mặc cho đối phương sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trường thương vẫn không nhúc nhích điện nắm ở trong tay của hắn. Mà cách còn có thể vẫn ung dung ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời một chút liền chọn chúng mấy cái Sơn Địch Á chiến sĩ tinh anh. Cao giọng hô to, không giết người làm sao kiếm công lao. Aini đường trong lòng suy nghĩ, vừa định động chút ít tay chân. Greg thật giống như biết hắn đang suy nghĩ gì tựa như. Lại bồi thêm một câu. Bắt sống gấp đôi điểm tích lũy. Giết địch người chỉ ghi một nửa. Thôi đi, thật không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Sơn Địch Á chiến sĩ. Bọ ngựa thẻ ngựa kỳ lợi thiêu đốt kiếm chặt qua Aini đường. Cái trước vừa mới mừng rỡ trong lòng. Lại chỉ gặp cái sau vậy mà nửa người quỷ dị hóa thành lôi điện. Hảo giống như người không việc gì dùng tay phải cầm kiếm của hắn. 10 vạn vôn dẫn điện. Cuồng bạo dòng điện theo vũ khí truyền đến thẻ ngựa kỳ lợi trên người. Xoẹt xẹt á. Co quáp một trận về sau. Khói đen bốc lên ngược lại ở trên mặt đất. Aini đường đưa tay tìm kiếm hơi thở của hắn. Dựng lên cái V hình thủ thế. Úc ư. Một bên khác. Ơ cơ cùng chiến quỷ Vi Bách triển khai mãnh nam ở giữa lực lượng quyết đấu. Vi Bách vóc người tuy nhỏ, nhưng lại thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn từ trên lực lượng. Vậy mà vẻn vẹn hơi kém ơ cơ một bậc, nhưng hắn còn có vũ khí. Tay phải cùng ơ cơ chạm tay một cái về sau, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nhưng Vi Bách lại không lùi mà tiến tới. Lợi dụng thân cao xa so với ơ cơ tiểu ưu thế. Lập tức tiến vào trong lồng ngực của đối phương. Tay trái thành trường, theo tải ơ cơ trên người. Chết đi, đông, một cỗ khí lãng tự giao phối tay chỗ truyền ra. Vì bách thủ tác dụng phụ bên trong ảnh hưởng, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bị vết máu thấm đỏ. Cắn răng nhìn về phía đối thủ, lại chỉ gặp ơ cơ ngẩng đầu lên, làm bộ muốn ngã, nhưng chân phải lui lại nửa bước, bỗng nhiên giẫm chân một cái, đông một tiếng, nhẹ nhẹ chống tại mặt đất, lại không một tia lui lại. Quỷ dị hơn là, vì bách cư địa ơ cơ vậy mà biến lớn suốt một vòng. Một cái nháy mắt, lại mở mắt lúc, ơ cơ đã tới trước mặt hắn. Làm sao lại nhanh như vậy? Thí chủ, mời tiếp bần tăng một chiêu. Nhân quả chi quyền, trọng quyền vung xuống, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Ngất đi, đại ca, người chừng nào thì ăn trái ác quỷ, a, chính là trước một hồi hồi kiệt nhĩ dính thời điểm trong lúc vô tình nhặt được. Lúc đầu đã trải qua nộp lên cho đoàn bên trong, nhưng về sau thuyền trưởng tự mình đem ta kêu lên, để cho ta trực tiếp ăn hết. Cái này còn là lần đầu tiên sử dụng đây. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ơ cơ thật thà ôm đầu. Trên bầu trời nhìn xuống chiến trường, Greg gật gật đầu. Ngay cả hắn cũng không biết ơ cơ đã trở thành năng lực giả sự thật này. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đột, trên tay truyền đến nhỏ xíu chống cự. Quay đầu, bị hắn bóp cổ giơ lên trời cam sơ lốc đang ở có chút giấy rùa. Đừng vùng vẫy, ngươi kém quá xa. Green nơi này mới là sớm nhất kết thúc chiến đấu một chỗ. Cam sơ lốc có lẽ tại A Khan Á dạm hơn là mạnh nhất một viên. Nhưng không nai Razor quá cường đại. Chiến lược 1.900 vạn Greg đã hoàn toàn là đem tinh cấp nhân vật. Hoàn toàn có thể làm được một người diệt một nước hành động vĩ đại. Căn bản không phải không tranh quyền thế A Khan Á nhiều có thể đối phó nhân vật. Các ngươi là ai? Cam Sơ Lốc hỏi. Bây giờ lời nói, ngươi liền tạm thời cho rằng chúng ta là chinh phục giả đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.